Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, Băng Sơn. Nghe nói Cổ Phong lời nói, Trung lập tức hóa thành một vệt sáng, sau một khắc lại là thẳng tắp đứng ở Cổ Phong bên cạnh. Giờ phút này, Hàn Quy Hải Hoàng mặt sưng phù tầm vài vòng, mở miệng, đế tử đại nhân, ngài rốt cuộc muốn tìm ra sao? Lão Phu cho ngươi tìm. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Cổ Phong mở miệng, Hàn Quy Hải Hoàng trong nháy mắt hiểu ý. Hắn thân thể khổng lồ bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Rất nhanh, nó biến thành một cái râu xanh lão giả. Bất quá mặc dù biến thành hình người, nhưng hắn vẫn như cũ là mặt mũi bầm dập. Hàn Quy Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Đế tử đại nhân, mời. Lời nói ở giữa, hắn vung tay lên. Lúc này mặt biển trong nháy mắt hướng phía hai bên tách ra. Một con đường xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong không có nhiều lời, lập tức hướng phía con đường này đi đến. Trung đi sát đằng sau Cổ Phong sau lưng. Ánh mắt mặc dù nhìn về phía trước, nhưng kỳ thực tại nhìn rõ bốn phía. Thời khắc đề phòng hay không có uy hiếp người. Cổ Phong một đường đi vào Hàn Quy Hải Hoàng Hải Cung bên trong. Hải Cung chỗ sâu. Hải Hoàng các bên trong, đế tử đại nhân, nơi này bốn phía không người, ngài có thể yên tâm nói. Hàn Quy Hải Hoàng, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ta muốn tìm một tòa phần mộ. Cổ Phong nói ra, phần mộ, Hàn Quy Hải Hoàng hơi kinh ngạc. Cổ Phong nói ra, cái này phần mộ, hẳn là 10 phần đặc biệt. Hắn bên trên mộ bia có một cái cổ chữ. Cổ chữ mộ bia. Hàn Quy Hải Hoàng tinh tế suy nghĩ, lập tức mở miệng, đế tử đại nhân, dạng này phần mộ, tại Duyện Châu Hải Vực, lão hủ thật chưa từng gặp qua. Không có, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé biến hóa, cái này không phù hợp lẽ thường, mỗi một cái hải vực đều có, Duyện Châu Hải Vực không có khả năng không có. Ta có thể xác định, cái này phần mộ tất nhiên tại Duyện Châu trong vùng biển. Ngươi cái này Duyện Châu Hải Vực, nhưng có thần bí gì chỗ đặc thù, là cho dù ngươi, cũng không có quá kém qua. Cổ Phong nghĩ đến, lại là mở miệng, thần bí địa phương đặc thù. Hàn Quy Hải Hoàng tự hỏi, lập tức trong mắt lóe lên một vệt hào quang mở miệng. Đế tử đại nhân nói như vậy, thật là có một chỗ, nơi đây cho dù là lão hủ cũng chưa từng tiến vào. Đế tử đại nhân theo lão hủ đến. Cổ Phong gật đầu, lập tức đi theo Hàn Quy Hải Hoàng trở lại mặt biển bên trên. Một đường cực tốc mà đi. Đây là, phi hành một hồi, Cổ Phong chỉ thấy nơi xa băng vụ tràn ngập. Cái này băng vụ tràn ngập ở giữa. Mơ hồ có thể thấy được một tòa núi lớn. Nói đúng ra, đây là một tòa băng sơn. Cái này băng sơn bên trên, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Cho dù là Hàn Quy Hải Hoàng giờ phút này, sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, lại phát hiện Cổ Phong thần sắc không có biến hóa chút nào. Trong lòng càng thêm chấn động, lập tức mở miệng, đế tử đại nhân, cái này băng sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Cũng là một lần lão hủ trong lúc vô tình phát hiện. Hắn phát ra hàn ý, lão hủ cũng vô pháp thăm dò vào. Nếu như nói Duyện Châu Hải Vực duy nhất một chỗ là lão hủ không thể hoàn toàn biết được, chính là chỗ này. Nói không chừng đế tử đại nhân tìm kiếm phần mộ liền ở trong đó. Ta biết, Cổ Phong nhạt nói, lập tức ánh mắt rơi vào cái này băng sơn bên trên. Thần hồn lực lượng trực tiếp khuếch tán ra, mà Cổ Phong phát hiện bản thân thần hồn lực lượng vậy mà không cách nào thăm dò vào cái này băng sơn bên trong. Cái này băng sơn tựa như tự thành một tòa trận pháp đồng dạng. Ta dựa vào, tiểu tử, người đây là vận khí gì? Thế này sao lại là ra sao băng sơn? Đây chính là một món bảo vật a. Lão ngư mang theo vài phần kinh ngạc thanh âm vang lên. Bảo vật, Cổ Phong hơi kinh ngạc. Đúng, cái này chẳng những là một món bảo vật, hơn nữa còn là một kiện tự nhiên thai nghén bảo vật. Này băng sơn ứng nên trải qua đã lâu tuế nguyệt, tại tuế nguyệt tang thương biến hóa bên trong, tự hành thai nghén trận pháp, từ ngậm trận pháp, có được linh tính, Người nói hắn không phải bảo vật là ra sao? Đáng thương cái này lão ô quy không biết đạo bảo vật này giá trị liên thành. Bằng không tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi ở đây. Lão ngư mở miệng nói ra. Tự nhiên thai nghén bảo vật. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Đây cũng quá xảo một chút đi. Chẳng lẽ lại là phụ thân tận lực lưu lại cho mình? Cho dù là bảo vật, nếu như phụ thân lưu lại khô cốt trong đó, ta cũng muốn đem đập ra. Cổ Phong mở miệng, lập tức lần nữa thần hồn lực lượng tràn ra. Lần này, Cổ Phong thần hồn lực lượng bên trong, dung hợp lăng mang, tại đụng chạm lấy băng sơn trong nháy mắt. Vậy dĩ nhiên trận pháp lần nữa ngăn cản, mà giờ khắc này, thần hồn lực lượng lăng mang bỗng nhiên uy năng bộc phát. Khủng bố trấn áp lực lượng trong nháy mắt giáng lâm. Cái kia trận pháp đối với thần hồn lực lượng chống cự khoảng cách tan rã. Thần hồn lực lượng trực tiếp xuyên qua tự nhiên trận pháp. Thăm dò vào trong núi băng. Cổ Phong thần hồn lực lượng đảo qua cả tòa băng sơn. Phát hiện cái này băng sơn bên trong tự nhiên trận pháp đương thật huyền diệu. Bất quá, từ trong đó, Cổ Phong lại không có cảm giác được phụ thân khí tức. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Thần hồn lực lượng vô ý thức hướng phía băng sơn phía dưới dò xét. Lập tức trong mắt bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy. Chính là ở chỗ này. Giờ phút này, Cổ Phong mặt bên trên lưu lộ ra nét mừng. Hắn từ băng sơn phía dưới cảm giác được phụ thân khí tức. Nói cách khác, phụ thân lưu lại khô cốt. Ở nơi này băng sơn phía dưới. Bất quá Cổ Phong dò xét về sau phát hiện. Cái này dưới mặt đất cũng thai nghén tự nhiên trận pháp. Nói cách khác, từ bên ngoài chui xuống đất, cũng vô pháp thông suốt mộ thất vị trí. Nói cách khác, nhất định phải đem cái này băng sơn rời. Đế tử đại nhân, một bên Hàn Quy Hải Hoàng nhìn lấy Cổ Phong xuất thần mở miệng. Ta muốn tìm chỗ, ở nơi này băng sơn phía dưới. Này băng sơn nhất định phải rời. Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong này lời mới vừa dứt. Bên người, cái kia đứng nghiêm trung, trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong nước biển. Cử động này Cổ Phong hơi kinh ngạc, cùng Hàn Quy Hải Hoàng cũng là theo trung tiến vào trong nước biển. Trung một đường chìm xuống, rất mau tới đến đáy biển. Lập tức hắn đi tới nơi này băng sơn tại đáy biển phần gốc. Cổ Phong nhìn lấy cái này băng sơn ánh mắt biến hóa. Cái này băng sơn tại mặt biển bên trên liền có mấy trăm trượng. Ở trong nước biển bộ phận cũng có mấy trăm trượng. Cái này băng sơn độ cao, chỉ sợ chừng ngàn trượng độ cao. Tiếp theo, tại Cổ Phong cùng Hàn Quy Hải Hoàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn triển khai hai tay, trực tiếp ôm lấy cái này to lớn băng sơn. Hắn hai cánh tay trong nháy mắt hoàng kim chi lực bộc phát, hung hăng chế trụ băng sơn. Cổ Phong minh bạch, chung là muốn vì bản thân rời cái này băng sơn. Giờ phút này vô biên băng hàn khí tức từ băng sơn bên trên phát ra, trung thân bên trên lập tức được bên trên một tầng băng xương. Nhưng hắn đối với mấy cái này căn bản không có lý hội. Hắn không có tâm trí, chỉ có bản năng. Cổ Phong nói muốn rời cái này băng sơn, hắn nhất định phải đem cái này băng sơn rời. A, trung trong miệng phát ra một đạo gào thét. Lập tức trung bộc phát ra trước đó chưa từng có lực đạo. Hàn Quy Hải Hoàng khịt mũi coi thường. Đế tử đại nhân, ngài hộ vệ này có thể là có chút xúc động. Cái này băng sơn, làm sao có thể bị di chuyển, mà đã ở lời nói ở giữa. Oanh, chỉ nghe cái này băng sơn chi bên trên truyền ra tiếng oanh minh. Trung toàn thân hoàng kim áo giáp kim diễm giấy lên. Hắn đã đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Cái này băng sơn đúng là tại sự khủng bố lực dưới đường. Có chút muốn di động dấu hiệu. Cái quái vật này. Hàn Quy Hải Hoàng nhìn thấy cảnh này, lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng thầm nghĩ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.